Bách luyện thành tiên, chương 2704, trở lại động phủ, gocchuyenaudio.com. Thật lâu sau, hắn mới ngẩng đầu lên, tay phải rung nhẹ tiên thạch đã trở lại hộp ngọc. Sau đó tay kia xoay một cái, như mây trôi nước chảy dán lên mấy tấm phù lục. Sau đó hắn thu vào túi chữ vật, hết thảy mọi thứ đã xong xuôi, ba người một lần nữa ngồi xuống vui vẻ hàn huyên một hồi. Bất quá Lâm Hiên cũng không ở lại lâu, sư tỷ cùng nhị sư huynh còn rất nhiều việc phải xử lý, chính mình đã đạt được mục đích không nên ở lại làm phiền thêm nữa. Vì vậy, một lát sau, Lâm Hiên đứng dậy cáo từ, hai người thuận miệng giữ lại vài câu rồi tiễn hắn ra ngoài. Đúng rồi, Lâm Hiên dường như đột nhiên nhớ tới một chuyện, quay đầu lại. Còn có một việc muốn làm phiền sư tỷ sư huynh một chút. Lâm sư đệ, ngươi đừng quá khách khí, có sự tình gì, ngươi cứ việc nói. Nếu bổn môn làm được nhất định sẽ tận lực, ngân đồng nữ tử ngần ngơ, sau đó tỏ ra hào phóng. Đúng vậy, sư đệ vi huynh đã nói qua, giữa chúng ta cần gì phải câu nệ như vậy. Thiếu niên họ Long cũng nghiêm túc nói, ha ha tiểu đệ biết rồi, bất quá sư huynh sư tỷ đã quá lời cũng không phải chuyện gì quá quan trọng. Là thế này, cực phẩm khoáng mạch kia, ngoại trừ tiên thạch thành phẩm, hẳn là còn thu được một ít phế thạch. Bất quá ngàn vạn lần không nên vứt đi, phiền các ngươi đưa đến động phủ cho tiểu đệ, vật đó đối với ta vẫn có tác dụng. Lâm Hiên mỉm cười nói, phế thạch, ngân đồng nữ từ cùng Long thiếu niên ngẩn ngơ, không khỏi hai mắt nhìn nhau. Bọn hắn còn tưởng rằng Lâm Hiên sẽ đưa ra yêu cầu khó khăn gì, chỉ như vậy đúng là quá nhỏ nhặt. Chỉ là quả thực có chút kỳ quái, phế thạch mà còn có tác dụng, phải biết rằng, phế phẩm là phế phẩm, cho dù tiên gia chi vật cũng đều không có một chút giá trị, đây dường như là điều hiển nhiên ở tu tiên giới. Chưa từng nghe nói qua có người lợi dụng được phế phẩm. Lâm sư đệ cần phế thạch rốt cục có mục đích gì? Bất quá đó cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng, đương nhiên hai người sẽ không quá phận mà dò hỏi điều gì, lập tức đáp ứng. Như vậy đa tạ sư tỷ, sư huynh, trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ hài lòng ôm quyền cáo từ. Sau đó toàn thân nổi lên thanh mang, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt. Đã có tiên thạch chân linh khôi lỗi sẽ không còn là vật bài trí. Tại thời điểm mấu chốt nhất định sẽ đem lại tác dụng rất lớn. Trước mắt đây chính là đòn sát thủ lớn nhất của Lâm Hiên. Về phần phế thạch hắn đã có lam sắc tinh hải, chỉ cần đem nó chiết xuất là có thể sử dụng được. Tuy cả khoáng mạch này có lẽ chỉ có thể sinh ra một khối tiên thạch chân chính, nhưng phế thạch lại khác, ít nhất cũng phải thu được 7-8 khối. Người ngoài không thể biết thu hoạch lần này của Lâm Hiên lại lớn đến kinh người. Sau khi từ biệt hai người, Lâm Hiên không chút trì hoãn, lập tức bay về động phủ. Trở lại chốn cũ, mọi thứ vẫn y nguyên, hiển nhiên là trong khoảng thời gian này cũng không có ai đặt chân đến đây. Trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ hài lòng, tay áo phất lên đem cấm chế mở ra. Sau đó hắn hóa thành một cơn gió, biến mất sau cánh cửa đá. Mọi việc trong môn đều phó mặc cho hai vị thái thượng trưởng lão khác xử lý, việc duy nhất mà hắn muốn làm chính là đem thực lực chính mình tăng lên. Hôm nay, Lâm Hiên muốn đem bổn mạng pháp bảo tế luyện lại một lần nữa. Sau khi hàng phục ba đại tông môn, Lâm Hiên đã thu được không ít bảo vật. Trong đó chân quý nhất chính là kiếm hồ lô của Trung lão quái. Tạm thời không, gocchuyenaudio.com, đề cập đến uy lực chỉ hai thần thông của nó cũng khiến Lâm Hiên cực kỳ hài lòng. Dựa vào hai thần thông này, tại thời điểm giao đấu với kiếm hồ lô thậm chí bổn mạng pháp bảo của mình cũng phần nào bị áp chế. Cách chương.